Trên mặt chiếc bàn gỗ gụ dày bóng loáng được dành riêng cho hội đồng quản trị, có hai chữ viết lầm vào nhau bằng gỗ được sơn màu: GW. Chúng được làm dựa theo chữ ký của ông. Dòng chữ này luôn làm cho các thành viên hội đồng quản trị khó chịu, nhưng bây giờ họ không có thời gian để ý tới chúng. Chỉ thỉnh thoảng một ai đó liếc nhìn vào hai chữ đó, và khi ấy cái liếc nhìn lộ vẻ hài lòng. Những thành viên hội đồng đang ngồi quanh bàn. Đây là lần đầu tiên hội đồng quản trị tổ chức họp mặt mà không do Wayne triệu tập. Người ta đã tự triệu tập buổi họp mặt và Wayne đã đến. Đây là tháng thứ hai kể từ khi đình công bắt đầu. Wayne đứng cạnh chiếc ghế của ông ở đầu bàn, trông ông giống như một bức vẽ từ tạp chí dành cho đàn ông. Một người ăn mặc cực kỳ chải chuốt với một chiếc khăn vừa xoa màu trắng nằm trong túi ngực của bộ trang phục màu đen. Những thành viên hội đồng quản trị thấy mình đang nghĩ những ý nghĩ kỳ quặc. Người thì nghĩ về những người thợ may Anh quốc, những người khác thì nghĩ về Thượng viện Anh, về tháp Luân Đôn, về vị vua Anh đã bị xử tử, hay người bị xử tử là đại pháp quan nước Anh nhỉ? Ông ta đã chết một cách thật ngoạn mục. Họ không muốn nhìn vào người đàn ông đang đứng trước họ. Họ nghĩ về cảnh những người biểu tình ngoài kia, về những phụ nữ sực nước hoa với những móng tay được sơn sửa kỹ lưỡng đang hét lên ủng hộ Edward Tuohy trong những buổi thảo luận ở các phòng khách, về một cô gái mặc bè bè và phẳng lì đang đi đi lại lại dọc đại lộ số 5 với tấm áp phích "Chúng tôi không đập báo Wayne" để ủng hộ và thể hiện lòng dũng cảm dám công khai những gì họ đang nói. Wayne nghĩ đến một bức tường đổ nát ở mép sông Hudson. Ông nghe thấy tiếng bước chân từ rất xa tiến về phía mình. Chỉ khác là lần này không có những đường dây điện tỏa đi từ bàn tay ông để giữ cho cơ bắp trong người ông sẵn sàng. Mọi thứ điên mất rồi. Đây là một tổ chức kinh doanh hay là một hội từ thiện nhằm bảo vệ bạn bè riêng? $300,000 vào tuần trước. Đừng mất công tìm hiểu làm sao tôi biết được điều đó, Gale à. Không có gì bí mật cả. Chủ ngân hàng của ông đã nói cho tôi biết. Được thôi, đó là tiền của ông. Nhưng nếu ông muốn dùng tiền công thì để tôi nói cho ông biết là ông không qua được mắt bọn tôi đâu. Ông không thể đổ tiền của chúng tôi ra được, không một xu nào. Ông không thể thoát được vụ này đâu. Quá muộn rồi, Gale à. Đã hết thời ông có thể làm mưa làm gió rồi. Wayne nhìn vào đôi môi dày của người vừa nói và nghĩ: chính các người đã dựng hành tờ ngọn cờ ngay từ đầu. Các người đã không biết điều đó, nhưng ta biết. Chính là các người, đó là tờ báo của các người. Bây giờ thì chẳng còn gì để mà cứu vớt cả. Phải, Slotin và bè lũ của ông ta sẵn sàng quay lại ngay lập tức. Tất cả những gì họ đòi hỏi chỉ là chúng ta phải chấp nhận những yêu cầu của công đoàn, và họ sẽ ký lại hợp đồng theo những điều khoản cũ, thậm chí không cần phải đợi ông khôi phục lại số lượng phát hành báo như trước. Việc này theo tôi sẽ mất khá nhiều công sức đấy ông bạn. Và tôi nghĩ họ đối xử như thế là rất rộng lượng với chúng ta rồi. Hôm qua tôi nói chuyện với Homer và ông ta đã hứa với tôi. Wayne à, ông có biết vụ này tốn bao nhiêu tiền không? Hay là ông biết mà không cần tôi nói hả? Không, thượng nghị sĩ Elric, không muốn gặp ông. Rồi, bỏ qua đi Gale. Chúng tôi biết là ông đã bay đến Washington tuần trước. Có điều ông không biết là thượng nghị sĩ Elric hứa sẽ không đụng tay vào vụ này, thậm chí có đụng tay qua một cái sào dài cũng không. Và sếp Craig tự nhiên gọi đột xuất đi Florida, đúng không? Để đến thăm một bà cô bị ốm. Không ai trong số họ sẽ giúp ông trong vụ này đâu Gale. Đây không phải là một vụ hợp đồng làm đường hay là một vụ lừa đảo mệnh giá cổ phiếu nho nhỏ. Và ông không còn là ông hồi trước nữa. Wayne nghĩ: ta chưa từng có hồi trước. Ta chưa từng thuộc về đây. Tại sao các người lại sợ không dám nhìn vào mặt ta? Các người không biết ta là kẻ yếu nhất trong số các người. Những người phụ nữ, những phụ nữ khỏa thân nửa người trong tờ phụ trương chủ nhật, những đứa bé trong một tranh tự in, những bài xã luận về những con sóc ở công viên, chúng là biểu hiện của linh hồn các người. Chúng trực tiếp từ linh hồn các người mà ra. Còn linh hồn của ta thì ở đâu? Quỷ tha mà bắt tôi đi, nếu tôi có thể hiểu được chuyện này. Nào, nếu như họ đòi tăng lương như thế thì tôi còn hiểu được. Thế thì tôi sẽ bảo chúng ta hãy chiến đấu với bọn vô lại để đích cùng. Nhưng cái gì thế này? Một vấn đề tri thức trời đánh thánh vật nào đó? Chẳng lẽ chúng ta trắng tay chi diễn nguyên tắc trừu tượng hay là cái quái gì tương tự như thế? Ông không hiểu à? Tờ ngọn cờ bây giờ đã trở thành một tờ báo nhà thờ. Ông Gale Wayne trở thành người truyền giáo. Chúng ta có thể chả có xu nào, nhưng chúng ta lại có lý tưởng. Nào, nếu như đó là một vấn đề thực sự, một vấn đề chính trị thì đã đành. Đằng này chỉ là chuyện một thằng khùng cho nổ tung một khu dở hơi. Mọi người đang cười vào mũi chúng ta. Nói thật nhé Wayne, tôi đã cố đọc các bài xã luận của ông, và nếu ông cần ý kiến trung thực của tôi thì đó là thứ tệ nhất từng được lên báo. Ông nghĩ là ông đang viết bài cho các giáo sư đại học hả? Wayne nghĩ: ta biết ngươi, ngươi là kẻ sẵn sàng bỏ tiền cho một con điếm chữa hoang còn hơn là cho một thiên tài đang chết đói. Ta đã nhìn thấy ngươi ở đâu đó. Ta đã nhặt ngươi lên và đem ngươi đến đây. Khi gặp khó khăn trong công việc của các ngươi, hãy nhớ tới gương mặt của người đàn ông đó. Hãy nhớ rằng các anh đang viết cho ông ta đọc. Nhưng ngài Wayne làm sao có thể nhớ được mặt ông ta? Có thể đấy, cậu bé, có thể nhớ được đấy. Cái mặt ấy sẽ trở lại để nhắc anh phải nhớ. Nó sẽ quay trở lại và đòi được trả nợ. Và ta sẽ trả. ta đã ký một tờ séc trắng từ lâu và bây giờ nó xuất hiện để đòi nợ. Nhưng một cái séc trắng đã luôn ghi tất cả những gì mà ta có. Dù việc này cũng mong muội như thời Trung Cổ và là sự sỉ nhục với nền dân chủ. Một giọng nói khác than vãn, đó là giọng của Michael Layton. Đã đến lúc những người khác phải có quyền lên tiếng ở đây. Một người điều hành tất cả các tờ báo theo ý thích của ông ta. Thế là thế nào? Chúng ta đang ở thế kỷ 19 à? Layton biểu môi, anh đảo mắt về hướng một ông chủ ngân hàng bên kia bàn. Đã có ai thèm hỏi ý kiến của tôi chưa? Tôi cũng có ý kiến chứ. Tất cả chúng ta đều có cả đống ý tưởng. Ý của tôi là phải cùng làm việc như một dàn nhạc giao hưởng lớn. Đã đến lúc tờ báo này phải có một đường lối hiện đại, tự do và tiến bộ. Ví dụ như là về vấn đề thuê đất của nông dân. Câm miệng đi Mick, Elvis Garrett nói. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương ông. Ông không hiểu tại sao, nhưng ông muốn ban giám đốc giành được phần thắng. Có cái gì đó ở trong phòng, ở đây quá nóng bức. Ông nghĩ, giá mà ai đó mở cửa sổ ra thì tốt. Tôi sẽ không câm miệng lại. Tôi giỏi chả kém gì, Mitchell Layton gào lên. Thôi nào cậu Layton, ông chủ nhà băng nói. Được thôi, được thôi. Đừng quên đằng sau ngài siêu nhân thì ai là người giữ nhiều cổ phiếu nhất ở đây. Anh ta vẫy ngón cái về phía Wynan, nhưng không dám nhìn vào ông. Đừng quên điều đó, hãy đoán xem ai sẽ là chủ ở đây. Gail à, Eva Scarlett vừa nói vừa nhìn đến Wynan. Cặp mắt của ông chân thành và đau khổ kỳ lạ. Gail à, chẳng ít gì đâu, nhưng chúng ta vẫn có thể cứu vãn được tình thế. Hãy xem, chỉ cần chúng ta thừa nhận rằng chúng ta đã nhầm về vụ Cotland và nhận Hardin trở lại làm việc, ông ấy là một người có giá trị và có thể là cả Chuhi nữa. Không ai được phép nhắc đến cái tên Chuhi trong buổi họp này, Wynan nói. Michelle Layton há miệng ra rồi khép miệng lại. Đúng rồi Gail, tuyệt vời, chúng ta có thể thương lượng và đưa ra một đề nghị đối với bọn họ. Chúng ta sẽ đảo ngược quan điểm về vụ Cotland. Đó là việc chúng ta phải làm, không phải là vì cái công đoàn chết tiệt, mà là vì chúng ta phải khôi phục lại lượng phát hành như trước Gail à. Như vậy chúng ta sẽ đề nghị được với họ như thế, và chúng ta sẽ nhận Hardin, Alien and Frank quay lại làm việc, nhưng không có Elwes. Chúng ta nhượng bộ và họ cũng sẽ nhượng bộ, ai cũng giữ được thể diện, đúng không Gail? Wynan không nói gì. Tôi cũng nghĩ thế ông Scarlett. Tôi nghĩ đó là giải pháp. Kiểu gì thì ông Wynan cũng phải được phép giữ uy tín của mình. Chúng ta có thể hy sinh một cây bút để có thể giữ hòa khí, ông chủ nhà băng nói. Tôi không hiểu một chút nào cả. Tại sao chúng ta phải hy sinh ông, một nhà tự do vĩ đại chứ gì? Michael Layton thét lên. Tôi đồng ý ông Scarlett, người lúc trước nói về mấy viên thượng nghị sĩ bây giờ lên tiếng. Những người khác cũng cất giọng phụ họa. Một người khác, người lúc trước đã chỉ trích những bài xã luận, bây giờ nói ác những tiếng ồn xung quanh. Tôi nghĩ ngài Gail Wynan là ông chủ tuyệt vời. Michelle Layton ra dấu phản đối, nhưng ông ta lờ đi. Ông ta nhìn về phía Wynan với hy vọng được bảo vệ, nhưng Wynan không để ý ông ta. Gail, ý ông thế nào? Scarlett hỏi. Vẫn không có câu trả lời. Quỷ tha ma bắt Wynan, bây giờ mà không trả lời, không thể để tiếp tục tình trạng này được. Ông quyết định đi, hoặc là để người khác quyết định. Tôi sẽ mua đứt cổ phần của ông, Layton gào lên. Muốn bán không? Muốn bán và bỏ chạy không? Vì chúa, Wynan, đừng có ngốc như vậy. Gail, đó là tờ ngọn cờ. Đó là tờ ngọn cờ của chúng ta, Scarlett thì thầm. Chúng tôi sẽ luôn đứng về phía ông Gail à. Tất cả chúng tôi sẽ tham gia. Chúng ta sẽ cùng kéo tờ báo trở lại như cũ. Chúng tôi sẽ làm những gì ông muốn. Ông sẽ là ông chủ của chúng tôi. Nhưng vì chúa, hãy xử sự như một ông chủ đi, ngay bây giờ. Trật tự nào thưa các vị, hãy trật tự. Wynan, đây là quyết định cuối cùng. Chúng ta sẽ thay đổi quan điểm về vụ Cotland. Chúng ta sẽ cho Hardin, Alien và Ford quay lại làm việc. Và chúng ta sẽ cứu vãn được tình thế. Đồng ý hay không? Vẫn không có câu trả lời nào. Wynan à, ông biết là chỉ có giải pháp đó, hoặc là ông phải đóng cửa tờ ngọn cờ. Ông không thể giữ nó lại, ngay cả khi ông mua đứt cổ phiếu của chúng tôi. Nhượng bộ hoặc là đóng cửa tờ ngọn cờ. Tốt nhất là ông nên nhượng bộ. Wynan đã nghe thấy câu trả lời. Ông đã nghe thấy nó trong tất cả các bài phát biểu. Ông đã nghe thấy nó nhiều ngày trước buổi họp này. Ông biết rõ nó hơn bất cứ người nào ở đây. Câu trả lời là đóng cửa tờ ngọn cờ. Ông nhìn thấy một hình ảnh duy nhất, bản tên hiệu mới được dựng lên trên cửa tòa soạn tờ Gazette. Ông nên nhượng bộ. Ông lùi lại một bước. Đằng sau ông không phải là một bức tượng, chỉ là tay vịn chiếc ghế của ông. Ông nghĩ đến cái khoảnh khắc trong phòng ngủ của ông, khi ông đã suýt kéo cò súng. Ông biết là bây giờ ông đang làm điều đó. Được rồi, ông nói. Đó chỉ là một cái nắp chai, Wynan nghĩ khi nhìn xuống đốm sáng dưới chân. Một cái nắp chai đã ăn sâu xuống vỉa hè. Có rất nhiều những thứ như vậy trên đường phố New York. Những cái nắp chai, những cây ghim, những cái huy hiệu vận động bầu cử, những dây xích trong bồn rửa, thỉnh thoảng còn có những đồ trang sức đánh rơi. Bây giờ tất cả chúng đều như nhau, phẳng lì, ăn sâu vào mặt đất. Nó làm cho vỉa hè trở nên lấp lánh vào ban đêm. Đó là phân bón cho thành phố. Ai đó đã uống cạn nước trong chai và ném nắp chai đi. Đã có bao nhiêu ô tô cán lên cái nắp chai đó. Có ai có thể dứt được nó ra khỏi lòng đường? Có ai có thể quỳ xuống, dùng tay trần để bới và dứt nó ra được hay không? Ta không có quyền hy vọng chạy thoát. Ta không có quyền được quỳ xuống và tìm kiếm sự cứu rỗi. Hàng triệu năm trước, khi trái đất đang được sinh ra, đã có những sinh vật sống như ta. Những con ruồi bị sa vào nhựa cây để trở thành hổ phách. Những động vật bị ngập trong bùn để trở thành hóa thạch. Ta là một con người trong thế kỷ 20 và ta đã trở thành một mẫu thiết nằm dưới lòng đường để cho các xe tải của New York cán lên. Ông đi chậm, cổ áo khoác ngoài dựng lên. Đường phố trải dài trước mặt ông, trống rỗng, và những tòa nhà ở phía trước trông như những ghế sách xếp trên giá, không theo một thứ tự nào cả, đủ mọi kích cỡ. Góc phố mà ông vừa qua dẫn tới những con kênh màu đen. Những ngọn đèn đường tạo nên cái vỏ bảo vệ bên ngoài cho thành phố, nhưng thi thoảng lại có những điểm vỡ. Ông rẽ vào một góc phố khi ông nhìn thấy có một tia sáng chiếu xuyên ở phía trước. Nó ở cách ông khoảng 3 đến 4 con đường. Ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ bày hàng của một tiệm cầm đồ. Tiệm đã đóng cửa, nhưng một ngọn đèn sáng chói được treo trong khung kính để đề phòng những kẻ cướp cùng quẩn. Ông dừng lại và nhìn vào khung kính. Ông nghĩ đó là một cảnh khiếm nhã nhất trái đất này. Cửa sổ bày hàng của một tiệm cầm đồ. Những thứ vốn là thiêng liêng đối với con người và những thứ vốn quý giá đều bị phơi bày ở đây, để bị giày vò và mặc cả, để trở thành những thứ vô giá trị dưới cặp mắt dửng dưng của những người lạ, để nằm chung với một mớ đồ hổ lốm. Những cái máy chữ và đàn violin, công cụ của những giấc mơ, những bức ảnh cũ và những cái nhẫn cưới, dấu hiệu của tình yêu, tất cả đều nằm chung với những cái quần dài bẩn thỉu, với bình pha cà phê, với cái gạt tàn thuốc lá, với tượng lõa thể bằng thạch cao. Tất cả chúng đã bị bỏ đi trong tuyệt vọng, bị mang đi cầm cố, không phải là mang bán đứt, không phải là hoàn toàn phủi tay dứt hẳn ra, mà là được đem đi cầm cố. Người ta đã hy vọng sẽ chuộc lại chúng, nhưng đó là một niềm hy vọng đã chết từ trong trứng, và những đồ vật thì không bao giờ được chuộc lại. Chào ghế quay nịnh. Ông nói như thế đối với những đồ vật bên trong cửa kính và rảo bước. Ông cảm thấy một tấm lưới sắt ở dưới bàn chân và một mùi hôi nào đó phả vào mặt, mùi của bụi bặm, của mồ hôi và quần áo bẩn. Nó còn tệ hơn cả mùi của những chuồng súc vật, bởi vì cái mùi này có vẻ bình thường, quen thuộc, như thể sự phân hủy đã được biến thành một thủ tục hàng ngày. Lưới sắt không khí của đường tàu điện ngầm. Ông nghĩ đây là phần dư ra của việc nhồi nhiều người vào một chỗ, của những cơ thể ép chặt vào nhau thành một khối, không có chỗ di chuyển, không có không khí để thở. Đây chính là kết quả của phép cộng mùi. Mặc dù ở dưới kia, giữa những khối thịt ép chặt vào nhau, người ta vẫn có thể phân biệt mùi của những bộ quần áo mới được gột hồ, mùi của tóc mới gội, mùi của làn da trẻ trung mạnh khỏe. Đó là bản chất của các phép cộng và của việc đi tìm mẫu số chung nhỏ nhất. Vậy thì cái gì là phần dư của việc gộp các bộ óc lại một chỗ? Không có không khí, không có khoảng không, không có sự phân biệt. Tờ ngọn cờ, ông nghĩ và tiếp tục bước đi. Thành phố của ta, ông nghĩ, thành phố mà ta yêu quý, thành phố mà ta nghĩ là ta cai trị. Ông đã bỏ đi khỏi buổi họp hội đồng quản trị và ông đã nói: tiếp quản lấy tờ báo, Elva, chờ đến khi tôi quay lại. Ông không dừng lại để xem mang niên đang kiệt sức ở bên bàn biên tập tài chính. Không gặp những người ở phòng đó, những người vẫn đang làm việc, chờ đợi và biết về mục đích của buổi họp. Ông cũng không gặp Dominic. Scarlett sẽ nói với họ. Ông đã đi ra khỏi tòa nhà, quay về căn hộ của ông và ngồi một mình trong cái phòng ngủ không có cửa sổ, không có ai đến làm phiền ông. Khi ông rời nhà thì đó cũng là lúc an toàn hơn, trời đã tối. Ông đi qua một quầy bán báo và nhìn thấy những tờ báo buổi chiều thông báo về việc giải quyết xung đột trong cuộc đình công Wayne. Công đoàn đã chấp nhận đề nghị thỏa hiệp của Scarlett. Ông biết rằng Scarlett sẽ xử lý được tất cả những việc còn lại. Scarlett sẽ viết lại trang đầu của tờ ngọn cờ số ra ngày mai. Scarlett sẽ viết bài xã luận để đăng lên trang đầu. Ông nghĩ những cái máy in đang chạy vào ngay lúc này. Trong một giờ nữa, tờ ngọn cờ buổi sáng sẽ có mặt trên đường phố. Ông đi lang thang, ông không sở hữu cái gì cả, nhưng bất cứ thứ gì trong thành phố này đều sở hữu ông. Cũng hợp lý nếu như bây giờ thành phố dẫn đường cho ông và ông bị từng góc phố ngẫu nhiên cuốn đi. Tôi đây, thưa những ông chủ, tôi đến đây để cúi chào và thừa nhận các ông. Tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào các ông muốn. Ta là một kẻ đã muốn có quyền lực. Kia là một người phụ nữ đang ngồi dưới hiên trần của một ngôi nhà đá nâu cũ kỹ. Đầu gối béo trắng của bà ta dạng ra. Kia là một người đàn ông đang cố đẩy cái bụng mặc áo theo kim tuyến của ông ta ra khỏi xe taxi đổ trước một khách sạn lớn. Kia là một anh chàng nhỏ thó đang nhấm nháp bia tại quầy tạp hóa. Kia là một người đàn bà đang cúi người trên tấm thảm lem luốc ở ngưỡng cửa một căn hộ cho thuê. Kia là anh chàng lái taxi đổ trong góc phố. kia là một quý bà tay cầm hoa lan và say xỉn trên một bàn tiệm cà phê mở trên vỉa hè. Kia là một bà già rụng răng đang bán kẹo cao su. Kia là một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay đang đứng dựa vào cửa phòng chơi bi-a. Tất cả bọn họ đều là chủ của ta, là người sở hữu ta, là ông chủ của ta. Ông chủ không cần đến một khuôn mặt cụ thể. Hãy đứng ở đây, ông nghĩ, và đếm những cửa sổ có ánh đèn của thành phố đi. Nhà ngươi không thể làm được việc đó. Nhưng đằng sau mỗi khối hình chữ nhật màu vàng, cái nọ chồng lên cái kia, lên tới tận trời, ở dưới mỗi cái bóng đèn, cho tới tận chỗ kia, đó cái đốm sáng bên kia sông mà không phải là một ngôi sao đó. Dưới mỗi cái bóng đèn là những người mà nhà ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy, nhưng lại là chủ của ngươi. Họ ở bên những bàn ăn tối, trong những phòng khách, trên giường và trong hầm ngầm, trong phòng đọc sách và cả trong phòng tắm. Họ đang lướt qua trong tàu điện ngầm dưới chân ngươi. Họ đang đi lên trong những thang máy chạy thẳng đứng ở quanh ngươi. Họ đang dục qua ngươi trong mỗi chiếc xe buýt. Họ là chủ của ngươi, Gawainen. Có một cây lưới dài hơn cả những sợi cáp chạy xuyên qua những bức tường trong thành phố này gộp lại, rộng lớn hơn mạng lưới những đường ống dẫn nước, ga và chất thải. Có một cây lưới nữa ẩn xung quanh ngươi, nó được quấn vào ngươi, và những mắt lưới của nó nối tới tay của tất cả mọi người trong thành phố này. Họ đã giật dây và ngươi đã cử động. Ngươi đã là kẻ cai trị con người. Ngươi đã giữ chặt cái dây xích chó đó. Nhưng sợi dây xích chó chính là một sợi thừng mà cả hai đầu đều có thòng lọng. Những ông chủ của ta, vô danh, bất kỳ, họ đã đem lại cho ta một ngôi nhà, một văn phòng và một cái thuyền buồm để đáp lại họ, để đáp lại bất cứ kẻ nào có yêu cầu, để lấy món tiền đáng giá 3 xu ta đã bán Howard Road. Ông đi qua một khoảng sân lát đá cẩm thạch ở ngoài trời, trông nó như một cái hang ăn sâu vào trong một tòa nhà, tràn ngập ánh đèn và phì ra những luồng hơi lạnh từ những máy điều hòa. Đó là một rạp chiếu phim, và trên mái của cửa ra vào có dòng chữ 7 màu, Romeo và Juliet. Một tờ áp phích đặt ngay cạnh ô cửa kính bán vé, một tác phẩm kinh điển sống mãi với thời gian của Bill Shakespeare. Nhưng không phải sách vở, chỉ là một câu chuyện tình đơn giản của con người. Một chàng trai từ Bronx gặp một cô gái đến từ Brooklyn, như bất cứ người nào quanh ta, giống như bạn và tôi. Ông đi qua cửa một quán rượu, nồng nặc mùi bia để quá ngày. Một phụ nữ đã gục xuống, ngực áp vào mặt bàn. Máy hát đang chơi một bản nhạc của Wagner, bài ca Gửi Sao Mai được chuyển thể cho nhạc swing. Ông nhìn thấy những cái cây trong công viên trung tâm. Ông bước đi, mắt hướng xuống. Ông đang đi qua khách sạn Aquitania. Ông đến một góc phố, ông đã chạy thoát khỏi nhiều góc phố tương tự, nhưng góc phố này đã túm lại ông. Đó là một góc tối tăm, một đoạn vỉa hè lọt thỏm vào giữa bức tường của một gara đã đóng cửa và những cái cột của một nhà ga đường sắt trên cao. Ông nhìn thấy đuôi của một chiếc xe tải đang khuất dần phía cuối phố. Ông không nhìn thấy tên của nó, nhưng ông biết đó là xe gì. Có một quầy bán báo ở ngay dưới cầu thang sắt dẫn lên bến tàu điện. Ông chậm rãi đưa mắt. Ở đó có một chồng báo mới mở toang trước mặt ông, tờ Ngọn Cờ của ngày mai. Ông không lại gần, ông chỉ đứng và chờ đợi. Ông nghĩ, ta vẫn còn có vài phút để không phải biết. Ông nhìn thấy những con người không nhân diện dừng lại quầy báo. Từng người một, họ đến mua nhiều loại báo khác nhau, nhưng họ cũng mua tờ Ngọn Cờ khi họ nhìn thấy trang đầu của nó. Ông đứng sát vào tường, chờ đợi. Ông nghĩ, cũng hợp lý thôi nếu ta là người cuối cùng được biết về những gì ta đã nói. Rồi ông không thể trì hoãn được nữa. Không có khách hàng nào đến, quầy báo vắng vẻ. Những tờ báo trải ra dưới ánh đèn vàng, đợi ông. Ông không nhìn thấy người bán hàng dưới cái mái che màu đen đằng sau bóng đèn. Đường phố vắng tanh, một hành lang dài tạo nên bởi những cột đỡ cho đường tàu bên trên. Sàn hành lang lát đá, những bức tường nhem nhuốc, những cột sắt đứng xen kẽ, có những cửa sổ sáng đèn, nhưng nhìn chúng như thể không có ai đang đi lại đằng sau bức tường. Một con tàu chạy rầm rầm trên đầu, một chuỗi dài tiếng xoang xoảng chói tai truyền qua những cột kim loại xuống tới mặt đất, như thể một khối sắt không có người lái lao đi trong đêm. Ông đợi đến khi âm thanh tắt hẳn. Rồi ông đi về phía quầy báo. Tờ Ngọn Cờ, ông nói. Ông không nhìn thấy ai là người bán cho ông tờ báo. Không biết đó là một người đàn ông hay đàn bà. Ông chỉ thấy một cánh tay sần sùi màu nâu chìa tờ báo ra phía trước. Ông bắt đầu bỏ đi, nhưng dừng lại giữa lúc băng qua đường. Có một bức ảnh rớt ở mặt báo. Đó là một bức ảnh đẹp. Gương mặt bình thản, gò má góc cạnh, cái miệng rắn rỏi. Ông đọc bài xã luận trong khi tựa người vào một cái cột của đường tàu bên trên. Chúng tôi đã luôn nỗ lực một cách dũng cảm và không thiên kiến để đem sự thật đến với bạn đọc. Tính độ lượng và cả quy tắc nghi ngờ nhân đạo, ngay cả với một người đang bị cáo buộc một tội ác tày trời. Nhưng sau khi cẩn thận điều tra với những chứng cứ mới, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm phải thẳng thắn thừa nhận rằng chúng tôi có thể đã quá khoan dung. Một xã hội được giác ngộ với nhận thức mới về trách nhiệm đối với những người kém may mắn. Chúng tôi đồng tình với dư luận chung. Quá khứ, sự nghiệp, tính cách của Howard Roth dường như chứng minh cho ấn tượng chung của mọi người rằng anh ta là cá nhân đáng trách, một loại người nguy hiểm, vô nguyên tắc và chống đối xã hội. Nếu bị kết tội, và điều này dường như hiển nhiên, thì Howard Roth cần phải chịu khung hình phạt nặng nhất mà luật pháp có thể áp chế. Bài xã luận được ký tên Gail Wynette. Khi ông nhìn lên, ông đã đang ở một khu phố thắp đèn sáng trưng, trên một vỉa hè gọn gàng sạch sẽ. Ông đang nhìn vào một tượng sáp được nặng rất tinh xảo, đặt trên nền sa tanh trong cửa sổ một cửa hàng. Hình sáp đó mặc một áo choàng màu cá hồi, đi một đôi xăng đanh trong, ngón tay giơ lên đeo lơ lửng một chuỗi ngọc. Ông không biết là ông đã buông rơi tờ báo từ khi nào. Nó không còn ở trong tay ông nữa. Ông nhìn ngược lại, không thể tìm được vì ông cũng không biết là mình đã đi qua những đường phố nào. Ông nghĩ, để làm gì chứ? Còn có những tờ báo khác tương tự như nó. Thành phố này tràn ngập những tờ báo như vậy. Ông là sự gặp gỡ không bao giờ có thể lặp lại trong đời tôi. Howard, tôi đã viết bài xã luận đó 40 năm trước. Tôi đã viết nó vào cái đêm tôi 16 tuổi và đứng trên sân thượng của một khu chung cư. Ông đi tiếp, thêm một khu phố hiện ra trước mắt. Có một đoạn đường dài đột ngột cắt ngang, trống trải và một chuỗi đèn giao thông màu xanh trải dài đến tận chân trời. Như một chuỗi tràng hạt không có điểm kết thúc. Ông nghĩ, nào, hãy đi từ hạt xanh này đến hạt xanh kia. Ông nghĩ, không phải là những từ đó. Những từ đó cứ vang lên theo mỗi bước chân ông. Tôi đã mắc tội, tôi đã mắc tội, tôi đã mắc tội lỗi lớn nhất. Ông đi qua cửa sổ một cửa hàng bán giày cũ, đi qua cửa một hội truyền giáo với một chữ thập ở trên, qua một cái áp phích quảng cáo cho ứng cử viên một cuộc bầu cử 2 năm trước đây, qua một cửa hàng bán rau với những thùng rau thối ở trên vỉa hè. Đường phố thu nhỏ lại, các bức tường tiến lại gần nhau hơn. Ông có thể ngửi được mùi của con sông và có những quần sương mù phủ lên những ngọn đèn ít ỏi còn lại trên đường. Ông đang ở Hell Kitchen. Thiên của những tòa nhà xung quanh ông trông như những bức tường của một khu vườn bí mật bất ngờ hiện ra. Một ruộng một cách công khai, một ruộng mà không cần giấu giếm cũng chẳng đếm xỉa đến danh dự. Ông nghe thấy những tiếng thét từ một quán rượu ở góc phố. Ông không thể khẳng định đó là tiếng thét vui vẻ hay là cãi giả. Ông đứng ở giữa góc phố, ông từ từ nhìn xuống miệng của từng kẻ nứt tăm tối. Rồi mắt ông lê dần lên những bức tường loang lổ, tới cửa sổ và tới những mái nhà. Ta chưa bao giờ thoát ra khỏi nơi đây. Ta chưa từng thoát ra. Ta đã đầu hàng người bán hàng rau, đầu hàng những tay phù thủy trên phà, đầu hàng người chủ phòng chơi bia. Ngươi không phải là chủ ở đây. Ngươi không phải là chủ ở đây. Ngươi chưa bao giờ là chủ ở bất cứ đâu, gây quay nịnh. Ngươi chỉ thêm bản thân ngươi vào danh sách những thứ mà họ là chủ. Rồi ông ngẩng đầu nhìn bao quát cả thành phố, tới hình khối của những tòa nhà chọc trời. Ông nhìn thấy một chuỗi những ánh đèn lơ lửng trong khoảng không mịt mù, một đỉnh nhọn tỏa sáng mà không neo vào bất cứ cái gì. Một hình vuông nhỏ, rực sáng, treo lơ lửng trên bầu trời. Ông biết chúng thuộc về những tòa nhà nổi tiếng nào. Ông có thể vẽ lại hình dạng của chúng trong không khí. Ông nghĩ, các bạn chính là quan tòa và là nhân chứng của tôi. Các bạn mọc lên hiên ngang, bên trên những mái nhà sập sệ. Các bạn phóng sức mạnh của mình lên những gì sao, vượt ra ngoài sự nhu nhược, mệt mỏi và sự tình cờ ngẫu nhiên. Những cặp mắt xa một dặm ở ngoài đại dương sẽ chẳng còn nhìn thấy các bạn, và các bạn sẽ chẳng còn quan trọng, nhưng các bạn vẫn sẽ là thực tại của thành phố này. Cũng giống như trong những thế kỷ đã qua, chỉ có vài người duy trì được sự chính trực cô độc, và họ khiến chúng ta phải nhìn họ mà nói. Có người tồn tại trước chúng ta. Người ta không thể chạy thoát được các bạn. Những đường phố sẽ thay đổi, nhưng người ta sẽ nhìn lên và các bạn đứng ở đó nguyên vẹn. Các bạn đã nhìn thấy tôi đi bộ qua những khu phố đêm nay. Các bạn đã chứng kiến tất cả những bước chân mà những năm tháng của tôi. Tôi đã phản bội lại các bạn, bởi vì tôi đã được sinh ra là để trở thành một trong số các bạn. Ông tiếp tục đi. Trời đã khuya. Những quần sáng nằm lặng im với những cây đèn đường trên vỉa hè vắng lặng. Thỉnh thoảng những tiếng còi taxi vang lên như tiếng chuông cửa kêu dọc theo hành lang của một căn nhà bỏ trống. Ông nhìn thấy những tờ báo bị dứt đi khi ông đi qua. Ở trên lòng đường, trên ghế công viên, trong sọt rác bằng lưới ở góc phố, rất nhiều trong số đó là tờ ngọn cờ. Đã có rất nhiều tờ ngọn cờ được bán trong đêm nay. Ông nghĩ, Elva, chúng ta đang khôi phục lượng phát hành. Ông dừng lại, ông nhìn thấy một tờ báo trải rộng trên một vũng nước ở ngay trước mặt. Trang đầu của nó lật lên, đó là tờ ngọn cờ. Ông nhìn thấy ảnh của Rod ở đó. Ông nhìn thấy dấu một gót giày màu xám in trên mặt Rod. Ông cúi người, cơ thể ông gập xuống từ từ với cả hai đầu gối, hai cánh tay, và ông nhặt tờ báo lên. Ông gấp trang đầu lại và nhét nó vào túi áo. Ông đi tiếp. Một gót giày không quen ở đâu đó trong thành phố này, với một bàn chân không quen biết mà chính ta đã giải phóng để có thể diễu hành khắp nơi. Ta đã giải phóng tất cả bọn họ. Ta đã đẻ ra tất cả những kẻ mà giờ đây hủy diệt lại ta. Có một con quái vật trên trái đất bị giam cầm một cách an toàn bởi chính sự bất lực của nó. Nhưng ta đã cởi xích cho nó. Lẽ ra bọn họ vẫn mãi bất lực. Bọn họ không có khả năng sản xuất ra cái gì cả. Ta đã đưa cho họ vũ khí. Ta đưa cho họ sức lực, năng lượng và sức sống của ta. Ta đã tạo ra một giọng nói vĩ đại và để cho chúng đánh vần những ngôn từ được nói ra. Người đàn bà đã ném lá củ cải đường vào mặt ta. Bà ta có quyền làm điều đó. Ta đã khiến cho bà ta có thể làm như vậy. Bất cứ cái gì cũng có thể bị phản bội. Bất cứ ai cũng có thể được tha thứ. Trừ những kẻ thiếu lòng dũng cảm để trở nên vĩ đại khi họ có thể trở nên vĩ đại. Eva Scarlett có thể được tha thứ. Anh ta chẳng có gì để phản bội. Mitchell Layton có thể được tha thứ. Nhưng ta thì không. Vì ta đã không được sinh ra để làm một kẻ sống thứ sinh. Đó là một ngày hè. Bầu trời trong và mát mẻ. Cứ như thể có một lớp nước mỏng bao phủ quanh mặt trời. Và hơi nóng đã được chuyển hóa để làm không khí trong hơn và rõ hơn. Các tòa nhà trong thành phố trở nên sắc nét. Trên đường phố, rất nhiều tờ ngọn cờ nằm rải rác khắp nơi. Như những manh dụng bọc biển màu xám. Cả thành phố đọc bản tuyên bố đầu hàng của Wynan. Họ đọc và cười khoái trá. Thế đó, Gus Webb nói. Ông ta là chủ tịch hội, chúng tôi không đọc Wynan. Ike nói. Nghe mới ngọt làm sao. Sally Brand nói. Giá mà được nhìn thấy, chỉ cần liếc thấy bộ mặt ngài Wynan vĩ đại hôm nay nhỉ. Homer Slotin nói. Cũng đến lúc rồi còn gì. Một người phụ nữ có cặp môi mỏng luôn mím chặt cũng nói. Thật tuyệt phải không, Wynan đã đầu hàng. Bà ta không biết mấy về Wynan và cũng chẳng biết gì về vụ việc. Nhưng bà ta thích nghe chuyện ai đó đầu hàng. Trong một bếp ăn, một người đàn bà phục vịt trút hết phần thức ăn thừa trên đĩa ra một tờ giấy báo. Bà ta chẳng bao giờ đọc trang đầu cả. Bà chỉ đọc truyện tình dài kỳ đăng ở phần 2. Bà ta bọc những lát hành và xương cừu cắt vụn vào trong tờ ngọn cờ. Tuyệt cú mèo, Lancelot Nookie nói. Chỉ có điều là tôi rất bất bình với công đoàn. Ewos, làm sao họ dám bán đứng ông như thế? Đừng có ngốc thế, Lance. Ý của ông là sao? Tôi đã bảo họ chấp nhận các điều kiện. Chính ông hả? Phải. Nhưng chú ơi, thấy còn một tiếng nói nhỏ. Ông có thể đợi khoảng một tháng nữa được không? Hôm nay tôi đã nộp đơn kiện lên tòa án lao động. Tôi sẽ đòi được khôi phục lại chức vụ của tôi ở tầng ngọn cờ. Có nhiều cách để vặt lông một con mèo, Lance à. Một khi đã bẻ gãy xương sống của nó thì chuyện vặt lông kiểu gì cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Tối đó, Rat bấm chuông cửa căn hộ trên mái của Wynan. Người quản gia mở cửa và nói. Ông Wynan không thể gặp ông được, thưa ông Rat. Từ trên vỉa hè phía bên kia đường, Rat nhìn lên và thấy một ánh đèn ở phía trên những mái nhà, ngay cửa sổ phòng làm việc của Wynan. Buổi sáng, Rat đến văn phòng của Wynan ở tòa soạn tầng ngọn cờ. Người thư ký của Wynan nói với anh. Ngài Wynan không thể gặp ông được, thưa ông Rat. Bà nói thêm, giọng nghiêm trang và lịch sự. Ông Wynan đã yêu cầu tôi nói với ông rằng ông ấy không bao giờ muốn gặp lại ông nữa. Rod viết cho Wynan một lá thư dài. Gale à, tôi biết. Tôi đã hy vọng là ông có thể thoát được. Nhưng bởi vì nó đã buộc phải xảy ra. Nên hãy bắt đầu lại từ hiện tại. Tôi biết ông đang làm gì với bản thân mình. Ông không làm việc này vì tôi. Nó không tùy thuộc vào tôi. Nhưng nếu điều này có thể giúp ông, thì tôi muốn nói rằng tôi đang nhắc lại vào lúc này. Tất cả những gì tôi đã nói với ông, đối với tôi, không có gì thay đổi cả. Ông vẫn là những gì ông đã là. Tôi không nói là tôi tha thứ cho ông, bởi vì giữa chúng ta không có những thứ như thế. Nhưng nếu như ông không thể tự tha thứ cho bản thân mình, thì hãy để cho tôi làm việc đó, được không? Hãy để cho tôi nói rằng chuyện đó chẳng là gì cả. Nó không phải là phán quyết cuối cùng đối với ông. Hãy cho tôi quyền được để cho ông quên nó đi. Hãy tiếp tục bằng niềm tin của tôi, cho đến khi ông hoàn toàn hồi phục. Tôi biết đây là chuyện không ai có thể giúp ai được. Nhưng nếu đối với ông, tôi vẫn là những gì tôi đã là, thì ông hãy chấp nhận nó. Hãy coi nó như một lần truyền máu. Ông cần nó. Hãy nhận lấy. Nó còn khó hơn cả việc chống lại vụ đình công. Hãy làm việc đó vì tôi. Nếu như nó có thể giúp cho ông, hãy làm việc đó. Hãy trở lại, sẽ có một cơ hội khác. Cái mà ông nghĩ ông mất là cái vốn không bao giờ có thể bị mất, cũng không thể đi tìm ở chỗ khác. Đừng buông nó ra. Lá thư quay lại chỗ Rod và chưa hề được mở. Eva Scarlett điều hành từ ngọn cờ. Wynan chỉ ngồi trong phòng làm việc của ông. Ông đã tháo ảnh Rod khỏi tường. Ông giải quyết các hợp đồng quảng cáo, chuyện chi phí, tài khoản ngân hàng. Scarlett đảm nhiệm phần đường lối chủ trương của tờ báo. Wynan không đọc duyệt nội dung của tờ ngọn cờ nữa. Khi Wynan xuất hiện ở bất cứ phòng ban nào trong tòa nhà, các nhân viên tuân lệnh ông như họ đã tuân lệnh ông trước đây. Ông vẫn là một cỗ máy, và họ biết rằng đó là một cỗ máy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một chiếc xe đang lao xuống dốc, không phanh và cũng không có người điều khiển. Ông ngủ trong căn hộ trên mái của mình. Ông chưa gặp lại Dominic. Scarlett nói với ông rằng cô đã quay về ngôi nhà ở ngoại ô. Có một lần, ông đã ra lệnh cho thư ký gọi điện thoại tới Connecticut. Ông đứng ở cạnh bàn thư ký khi bà ta hỏi người quản gia xem liệu bà Wayne có ở đó. Người quản gia đã trả lời rằng cô ở đó. Người thư ký dập máy và Wayne quay lại phòng làm việc. Ông nghĩ ông sẽ cho mình vài ngày, sau đó ông sẽ quay về với Dominic. Hôn nhân của họ sẽ trở nên đúng như những gì cô ta từng muốn hồi đầu. Bà Wayne chủ bút và ông sẽ chấp nhận nó. Khoan đã, ông nghĩ trong cơn bồn chồn khắc khoải, từ từ đã nào. Ngươi phải học cách đối mặt với cô ấy như là ngươi của lúc này đã. Hãy tự đào tạo ngươi thành một kẻ ăn xin. Nhất thiết không thể có bất cứ sự đòi hỏi nào với những thứ mà ngươi không có quyền. Đứng trước cô ấy, ngươi không có sự bình đẳng, không được kháng cự, không có sự tự trọng nào cả. Bây giờ chỉ có chấp nhận. Ngươi sẽ đứng trước mặt cô ấy như một người đàn ông không thể đem lại cho cô ấy bất cứ cái gì. Một người đã sống dựa vào những gì cô ấy ban phát cho. Sẽ có sự khinh thường, nhưng là sự khinh thường từ cô ấy và sự khinh thường ấy sẽ là cầu nối giữa hai người. Cho cô ấy thấy ngươi nhận ra điều này. Cô có một chút phẩm giá trong việc một người công khai chấp nhận từ bỏ phẩm giá. Hãy học cách làm điều đó. Khoan đã. Ông ngồi trong phòng đọc sách ở căn hộ của mình, đầu gục xuống thành ghế. Chẳng có nhân chứng nào trong những căn phòng trống rỗng xung quanh ông. Dominic, ông nghĩ, anh không có gì để nói ngoài việc anh rất cần em và anh yêu em. Có lần anh đã bảo em đừng để ý đến điều đó. Bây giờ thì anh sẽ dùng nó như một cái cốc ăn xin. Nhưng anh sẽ dùng nó. Anh yêu em. Dominic nằm dài trên bờ hồ nước. Cô nhìn ngôi nhà ở trên đồi, nhìn những cành cây ở trên đầu cô. Cô nằm ngửa, gối đầu lên tay. Cô chăm chú theo dõi chuyển động của những chiếc lá trên nền trời. Đó là một công việc nghiêm túc. Nó đem lại cho cô cảm giác thỏa mãn trọn vẹn. Cô nghĩ màu xanh lá cây kia thật đáng yêu. Có sự khác biệt giữa màu của cây cối và màu của các vật thể. Màu này hàm chứa ánh sáng. Nó không chỉ là màu xanh mà còn là biểu hiện của cái nguồn sống trong cây. Không cần nhìn xuống, ta cũng có thể thấy được trong những nhánh cây, thân cây và rễ cây chỉ qua cái sắc màu đó. Cây quần lửa xung quanh rìa lá kia chính là ánh nắng. Ta không cần phải nhìn, nhưng ta cũng có thể biết được hôm nay cả vùng đồng quê này trông như thế nào. Những điểm sáng tỏa thành vòng tròn, đó chính là hồ nước. Những điểm sáng ấy là một dạng ánh sáng đặc biệt do mặt nước hắt lên. Hôm nay mặt hồ thật đẹp, và không nên nhìn thẳng vào nó mà chỉ cần đoán qua những điểm sáng kia. Trước đây ta chưa bao giờ có thể tận hưởng quang cảnh mặt đất. Nó là một cái nền thật tuyệt, nhưng chỉ là một cái nền mà thôi. Ta đã từng nghĩ về những kẻ đang sở hữu cái nền ấy, và điều đó làm ta đau đớn quá mức. Bây giờ thì người ta có thể yêu được mặt đất. Họ không sở hữu mặt đất này, họ không sở hữu cái gì cả. Họ chưa bao giờ thắng. Ta đã nhìn thấy cuộc đời của Gail Wayland, và bây giờ ta đã biết. Người ta không thể căm ghét trái đất này chỉ vì những kẻ kia. Trái đất thật là đẹp, và nó là một cái nền, nhưng không phải là cái nền của họ. Cô biết cô phải làm gì, nhưng cô sẽ cho mình một vài ngày. Cô nghĩ, ta đã học được cách chịu đựng bất kỳ điều gì, nhưng ngoại trừ hạnh phúc. Ta phải học cách mang vác hạnh phúc, học cách làm thế nào để không bị gục xuống dưới sức nặng của nó. Từ giờ trở đi, đó là thứ kỷ luật duy nhất mà ta cần. Ra đứng bên cửa sổ trong nhà anh ở thung lũng Monadnock. Anh đã thuê căn nhà này vào mùa hè. Anh đến đây khi anh muốn ở một mình và nghỉ ngơi. Đó là một buổi tối yên tĩnh, cửa sổ mở hé ra. Những cành cây đang thành đường viền cửa sổ, lơ lửng trên nền trời. Một dải nắng hoàng hôn kéo thành một vệt dài trên đỉnh những ngọn cây sẫm bóng. Anh biết ở dưới đó là những ngôi nhà, nhưng anh không thể nhìn thấy chúng. Anh cảm thấy lòng biết ơn giống như những người thuê nhà khác vì cái cách anh đã xây nên nơi đây. Anh nghe thấy tiếng ô tô đi lên con đường ở phía bên kia. Anh lắng nghe và ngạc nhiên. Anh không hề chờ khách. Chiếc xe dừng lại, anh đi về phía cửa. Anh không hề ngạc nhiên khi anh nhìn thấy Dominic. Cô bước vào như thể cô vừa đi ra khỏi nhà nửa tiếng trước đó. Cô không đội mũ, không mang bích tất, chỉ có sang đan và một chiếc váy dành cho việc đi trên những con đường đất ở nông thôn. Loại váy chiếc eo ngắn, cộc tay bằng vải lanh màu xanh thẫm, trông như một cái áo choàng để làm vườn. Trông cứ như cô không hề lái xe qua ba tiểu bang, mà chỉ vừa trở về nhà sau khi đi dạo trên đồi. Anh biết rằng đó chính là dấu hiệu của sự trang trọng trong khoảnh khắc này, rằng không cần phải có sự trang trọng nào cả, không cần phải nhấn mạnh nó và tách nó ra riêng, rằng đây không phải là chuyện của riêng buổi tối hôm nay, mà là sự gói trọn cả 7 năm trôi qua sau họ. Howard. Anh đứng như thể anh đang nhìn vào âm thanh gọi tên mình trong phòng. Anh đã có tất cả những gì anh muốn, nhưng có một ý nghĩ dẫn động lại như một nỗi đau, thậm chí ngay cả lúc này. Anh nói, Dominic, hãy để cho đến khi ông ấy hồi phục đã. Anh biết là ông ấy sẽ không hồi phục. Hãy thương xót ông ấy một chút đi. Đừng nói ngôn ngữ của họ. Ông ấy không có lựa chọn nào khác. Ông ấy đã có thể đóng cửa tờ báo mà. Nhưng đó là cuộc sống của ông ấy, còn đây là cuộc sống của em. Anh không biết Wayne đã từng nói rằng tất cả tình yêu đều đồng nghĩa với việc tạo ngoại lệ. Wayne sẽ không biết rằng Rod đã yêu quý ông đến mức anh có thể thực hiện ngoại lệ lớn nhất của anh vào một khoảnh khắc mà anh đã cố thử thỏa hiệp. rồi anh biết rằng việc đó chẳng có ích gì như tất cả các sự hy sinh khác. Điều anh nói chính là chữ ký đồng tình dưới quyết định của cô. Anh yêu em. Cô nhìn quanh căn phòng để cho cảm giác chỉ thực tại bình thường của những bức tường và những cái ghế giúp cô giữ được kỷ luật mà cô đang cố học cho thời điểm này. Những bức tường mà anh đã thiết kế, những cái ghế mà anh dùng, một hộp thuốc lá ở trên bàn, những vật dụng sinh hoạt cần thiết hàng ngày sẽ có thể trở nên xa hoa khi cuộc sống được như bây giờ. Howard à, em biết anh định làm gì trước tòa, vì vậy sẽ không có gì khác biệt nếu như họ biết sự thật về chúng ta. Không có gì khác biệt. Khi anh đến vào đêm hôm đó và nói với em về Conland, em đã không cố ngăn anh lại. Em biết là anh phải làm việc đó. Đó là lúc anh phải đặt ra các điều khoản để anh có thể tiếp tục sống. Giờ là lúc của em, dù nỗi Conland là của em. Anh phải để cho em làm việc theo cách của riêng em. Đừng hỏi em, đừng bảo vệ em, bất kể là em đang làm gì. Anh biết em sẽ làm gì. Anh biết em cần phải làm thế. Anh biết. Cô gặp mạnh khuỷu tay để vung những ngón tay lên và vẫy nhẹ chúng về phía sau. Như thể cô ném câu chuyện này ra sau lưng. Nó đã được giải quyết, không còn gì để bàn thêm nữa. Cô quay người bước ngang căn phòng để cho những bước chân tự nhiên biến nơi này thành nhà của cô, để tuyên bố rằng sự hiện diện của anh là nguyên tắc của những ngày sống tiếp theo của cô, và cô không cần phải làm những gì cô muốn tại thời điểm này. Đứng ngắm anh, cô cũng biết rằng cô đang trì hoãn cái gì, bởi vì cô chưa sẵn sàng. Cô vươn tay với lấy bao thuốc trên mặt bàn. Những ngón tay của anh nắm lấy cổ tay cô và anh kéo tay cô lại. Anh kéo cô đối diện với anh, rồi anh ôm lấy cô và môi cô áp vào môi anh. Cô biết rằng trong từng khoảnh khắc của 7 năm qua, khi cô đã luôn khao khát điều này, khi cô đã cố kiềm nén nỗi đau và đã tưởng rằng cô đã chiến thắng nỗi đau ấy, nhưng khoảnh khắc đó chưa hề trôi đi mất, chưa bao giờ dừng lại. Chúng đã sống, đã được cất giữ, đã chất chồng sự thèm khát lên trên sự thèm khát. Và bây giờ cô phải tận hưởng tất cả những điều đó, cả cảm giác chạm vào thân thể anh, cả sự đáp lại của thân thể anh và sự chờ đợi thân thể anh cùng một lúc. Cô không biết liệu kỷ luật của cô có giúp được gì hay không. Có lẽ là không nhiều. Cô nghĩ bởi vì cô thấy anh nhấc bổng cô lên trong vòng tay anh. Anh bế cô tới một chiếc ghế và anh ngồi xuống. Anh để cô ngồi trên đầu gối anh. Anh cười không thành tiếng, như thể anh cười nhạo một đứa trẻ. Nhưng sự căng cứng trong bàn tay đang ôm cô cho thấy anh lo lắng và thận trọng. Sau đó mọi thứ dường như thật đơn giản. Cô không có gì để giấu anh. Cô thì thầm. Dân Howard, nhiều như vậy đấy. Và anh đã nói, anh đã rất khổ sở suốt những năm qua. Và những năm tháng đó biến mất. Cô trượt xuống để ngồi trên sàn nhà, kiểu tay cô đặt lên đầu gối anh. Cô ngước nhìn lên và mỉm cười. Cô biết rằng cô đã không thể có cảm giác bình yên tuyệt đối như thế này, trừ khi nó là phép cộng của mọi thứ tình cảm cô đã phải trải qua, là phép cộng cho tất cả sự vật lộn mà cô từng biết. Howard, một cách tự nguyện, một cách hoàn toàn và luôn luôn, không cần điều kiện nào, không sợ hãi bất kỳ điều gì mà người ta có thể gây ra cho anh hoặc em, theo bất cứ cách nào mà anh muốn, như vợ hay người tình của anh, bí mật hoặc công khai, ở đây, hay em một căn phòng em sẽ thuê gần nhà tù, nơi em sẽ nhìn anh qua hàng rào, sẽ chẳng sao cả, Howard à. Nếu anh thắng trong phiên tòa, thậm chí điều đó chẳng quá quan trọng, anh đã thắng từ lâu rồi, em sẽ là em, và em sẽ ở bên anh, bây giờ và mãi mãi, theo bất cứ cách nào anh muốn. Anh giữ tay cô trong tay anh. Cô nhìn thấy bờ vai anh cúi xuống phía cô. Cô thấy anh bất lực và đầu hàng khoảnh khắc này cũng như cô. Và cô biết người ta có thể thú nhận nỗi đau, nhưng để thú nhận hạnh phúc thì phải đứng trần trụi, phải hoàn toàn biến hình cho người khác nhìn. Và cô biết anh và cô vẫn có thể để cho nhau nhìn thấy nó mà không cần cảm giác che chắn. Trời đang tối dần, căn phòng không còn rõ nét, chỉ còn lại cửa sổ và bờ vai anh nổi rõ trên nền trời đằng sau khung cửa. Cô tỉnh dậy với ánh nắng lấp lánh trong mắt. Cô đằm ngửa nhìn lên trần nhà như thể cô đang nhìn vào những chiếc lá cây, không động đậy, không suy đoán, không xăm soi mọi thứ như trước. Những hình tam giác ánh sáng bị vỡ ra trong cấu trúc nghiêng của lớp ngói bằng chất dẻo trên trần nhà như muốn soi với cô rằng buổi sáng đã bắt đầu. Và đây là phòng ngủ của Monadnock. Rằng hình khối của ánh sáng và cấu trúc phía trên đầu cô là do anh thiết kế. Ánh nắng có màu trắng. Có nghĩa là bây giờ vẫn còn rất sớm, vì những tia nắng đã xuyên qua bầu không khí trong trẻo của đồng quê, như thể không có gì chắn trong khoảng không giữa căn phòng này và mặt trời. Sức nặng của cái chăn nặng và thân thuộc trên cơ thể trần truồng của cô nói lên tất cả về đêm qua. Và cái làn da đang áp sát vào cánh tay cô là của Rod, đang nằm ngủ bên cạnh cô. Cô trườn ra khỏi giường. Cô đứng bên cửa sổ, hai cánh tay giơ lên cao, bám vào hai bên khung cửa. Cô nghĩ, nếu quay lại nhìn, chắc cô không thấy bóng mình ở trên sàn nhà. Cô có cảm giác những tia nắng xuyên thẳng qua người cô, bởi vì thân thể của cô nhẹ bỏng. Nhưng cô phải khẩn trương trước khi anh thức giấc. Cô tìm thấy bộ pyjama của anh ở trong ngăn tủ và cô khoác nó lên người. Cô đi vào phòng khách, cẩn thận đóng cửa lại đằng sau. Cô quay điện thoại và đề nghị cho gặp phòng cảnh sát ở gần đó nhất. Tôi là bà Gawainen. Tôi đang gọi từ nhà ông Howard Roth ở thung lũng Monacnot. Tôi muốn báo rằng tôi đã bị mất một chiếc nhẫn sapphire ở đây vào tối qua, khoảng 5.000 đô. Đó là món quà của ông Roth. Ông có thể đến đây trong vòng 1 giờ được không? Xin cảm ơn. Cô đi vào bếp, pha cà phê và đứng nhìn cuộn dây lò xo nóng đỏ lên ở dưới cái bình pha cà phê. Cô nghĩ đó là ánh sáng đẹp nhất quả đất. Cô kéo bàn về phía gần cửa sổ chính trong phòng khách. Anh bước vào. Anh chỉ khoác một cái áo ngủ dài và cười phá lên khi nhìn thấy cô trong bộ pyjama của anh. Cô nói: "Đừng thay quần áo, anh ngồi đi, chúng ta sẽ ăn sáng." Họ ăn gần xong bữa sáng thì nghe tiếng xe đổ ở ngoài. Cô mỉm cười và đi ra mở cửa. Có một viên cảnh sát trưởng, một phụ tá và hai phóng viên báo chí trong vùng. "Chúc một buổi sáng tốt lành, xin mời vào," Dominic nói. Bà Gawainen?" Viên cảnh sát trưởng hỏi. "Đúng vậy, bà Gawainen. Cái ông vào đi, xin mời ngồi."